99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 928. Nếu không, ta lấy tay giúp ngươi. Âu Minh giữa ngón tay dài kẹp lấy một điếu thuốc lá. Đang tại từ từ bốc khói lên sương mù. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, cũng không để ý, đem những cái kia mua được đồ ăn phân loại đặt ở trong tủ lạnh. Còn không có thả xong, liền đã bị Âu Minh ôm thân eo. Âu Minh tại bên tai nàng nhẹ nhàng đem sương mù phun ra. Bên môi mang theo nhàn nhạt cười ta. Hồng hồng môi mỏng khẽ dương lên. Nói ra, họ Dư, người ở chỗ này bao lâu? Tiếng nói trầm thấp, trong khi nói chuyện, Âu Minh hai tay ôm nàng eo. Đầu hướng phía trước cọ, nhẹ nhàng đem gương mặt nhẹ cọ mặt nàng. Khóe môi như có như không nàng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng vào một lần. Nếu như là thường ngày Dư Lý Lý, tất nhiên sẽ kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên nghênh hợp hắn đụng chạm. Nhưng là bây giờ Dư Lý Lý, lại là cảm thấy có chút không thoải mái. Dư Lý Lý nghiêng đầu nhìn sang, tại hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn. Nói ra, đại khái 10 ngày a. Âu Minh đem cửa tủ lạnh đóng lại, ôm nàng nhẹ nhàng hướng cửa tủ lạnh bên trên để lên đi. Tiếng nói mang theo hơi nhếch lên âm cuối. Nói, là 11 ngày, mấy ngày nữa liền nửa tháng. Dư Lý Lý gần nhất muốn béo một chút. So với vừa trở về lúc ấy một cái xương cốt. Hiện tại toàn thân trên dưới đã thịt rất nhiều. Ngay cả tóc, đều dài hơn hơi dài một chút điểm. Thoạt nhìn so với trước mấy ngày. Đẹp mắt há lại chỉ có từng đó một hai lần. Thế nhưng chính là dạng này Dư Lý Lý. Càng ngày càng quen thuộc, cũng làm cho hắn càng ngày càng nhịn không được. Hôm nay trong phòng làm việc mặt, vậy mà đột nhiên nghĩ tới cùng với nàng làm thời điểm cảm giác. Càng là nghĩ, càng là khó nhịn. Âu Minh dứt khoát trước thời gian tan việc, về tới nhà đến, đợi đã lâu, Dư Lý Lý mới trở lại trong nhà. Âu Minh đại thủ sờ lên nàng bụng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói ra, người bệnh, xong chưa? Vì tôn trọng nàng, Âu Minh trong khoảng thời gian này, đều không có lại biểu đạt ra một chút đòi hỏi mục đích. Nhưng là hôm nay, thật sự là nhịn không được. Âu Minh nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở cửa tủ lạnh bên trên. Tiến tới nhẹ nhàng hôn một cái. Thấy vậy, Dư Lý Lý lập tức liền biết. Trong lòng căng thẳng, Dư Lý Lý cảm giác có chút áy náy khẩn trương. Đối mặt với hắn hừng hực ánh mắt. Dư Lý Lý hai tay ôm bên trên cổ của hắn. Nói, còn không có. Nếu không, ta lấy tay giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, thử xem. Âu Minh ôm nàng, trong mắt mang theo rõ ràng sao sao. Ta nhẫn thật lâu rồi. Tay ngươi cùng ngươi, thủy chung là không giống nhau. Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện. Nhưng là Âu Minh đã đem nàng ngăn chặn. Bá đạo thô cuồng mà hôn lên. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, eo nhỏ nhắn cơ hồ muốn bị bẻ gãy một dạng, dùng sức để cho Dư Lý Lý có chút không chịu nổi. Hô to, điểm nhẹ, Âu Minh nghe vậy, quả nhiên đưa tay lỏng một chút, nhưng là động tác y nguyên bá đạo, rất nhanh liền đưa nàng quần áo từng cái bóc ra. Dư Lý Lý mặc cho hắn động tác, nhưng là thân thể thủy chung là một chút cảm giác đều không có. Thậm chí là có chút phiền muộn, chán ghét, trong lòng có một cái ý nghĩ cấp tốc bắt đầu phóng đại. Hắn muốn, chỉ là thân thể nàng. Ý nghĩ này nhảy một cái đi ra. Dư Lý Lý nguyên bản là không quá tình nguyện trong lòng. Càng ngày càng cảm giác không kiên nhẫn. Đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Âu Minh lại là không cho nàng động tác. Một đôi mắt nhìn xem nàng. Cặp mắt đào hoa thâm thúy tà tính tàn phá bừa bãi. Hai hai nhìn nhau, lẫn nhau tôn nhau lên. Nhưng đột nhiên ở giữa, Âu Minh bá đạo tiến vào. Dư Lý Lý không có một chút phòng bị hô to một tiếng. Xé rách đồng dạng đau nhức, để cho nàng nước mắt đều mau ra đây. Hô to, đau nhức a. Âu Minh đưa nàng miệng phủ kín. Nhu hòa mà kiên quyết tiếp tục, có thể tiếp nhận lấy. Dư Lý Lý thế mà thật sự khóc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,